Chuyện audio ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong nắng. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người đứng trong gió. Và đặc biệt, đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 113, chương 641, em đói rồi. Tiểu Đường, tới rồi. Tô Lạc Hoành tinh mắt nhìn thấy Đường Khả Hinh, lập tức nhiệt tình ngoắc tay. Chàng hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, ngồi ở đầu, nghe tiếng gọi cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô, bao gồm bác Dịch cũng lạnh như băng, giơ mắt nhìn. Đường Khả Hinh vốn cho rằng chỉ có mình và bác Dịch cùng nhau ăn cơm, không nghĩ lại có nhiều người như vậy. Hôm nay, bởi vì mình vứt bỏ hạng mục quan trọng của Hoàn Á, có chút ngượng ngùng đi qua. Đi qua đi, lo lắng làm gì? Trần Mạn Hồng nhìn Đường Khả Hinh cười nói, nếu không phải tôi đang làm việc, tôi còn muốn qua ngồi một lát ý. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành có chút lúng túng, xách theo áo khoác, nhẹ nhàng bước tới. Mọi người thấy Đường Khả Hinh đi tới, liền rối rít nhường vị trí. Tô Lạc Hoành vốn ngồi ở bên trái Trang Hạo Nhiên, lập tức nắm chặt cây ghế, rời đến ngồi cạnh Lâm Sở Nhai, tay lập tức đưa vào tay Trang, muốn sờ bắp thịt của anh. Này, anh đừng có chán ghét, anh muốn sờ, sao không sờ Tào Anh Kiệt ý? Lâm Sở Nhai lập tức đẩy anh ra. Hay thì cậu ấy không đầy đặn. Tô Lạc Hoành rất mập mờ vươn tay, lại xoa nắn nhẹ bắp thịt của anh, muốn nhéo anh. Cút cút cút. Lâm Sở Nhai không nhịn được, bật cười. Hai người, đừng có chán ghét, ở trước mặt trẻ nhỏ đấy. Trang Hạo Nhiên lập tức vươn tay, khẽ che khuôn mặt nhỏ nhắn của Xa Xa, lại thật vui vẻ đút cho cô bé ăn một con tôm, mới nở nụ cười hỏi, ăn có ngon không? Dạ ngon. Xa Xa lập tức nhào vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, ôm hông của anh. Trang Hạo Nhiên cười lớn. Tổng giám đốc Trang. Trần Mạn Hồng cho người mang vào cái ghế màu vàng đặt ở bên trái Trang Hạo Nhiên, tự mình đặt xuống ba cái ly thủy tinh, dùng dao nĩa phòng ăn, mới mỉm cười nói, nhìn anh thích công chúa nhỏ như vậy, tương lai vợ của anh sinh cho anh một cô con gái thì sao? Đường Khả Hinh đứng ở một bên không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên chỉ nở nụ cười, cắt một khối sườn cừu đưa vào trong miệng Xa Xa, đút cho cô bé ăn xong mới cầm phần khăn ăn săn sóc nhẹ nhàng lau miệng cho cô bé. Ăn từ từ, đừng chạy, muốn ăn cái gì thì nói với chú lấy cho con ăn. Khả Hinh chậm rãi ngồi xuống, hiện tại quả thật không nhịn được nhìn cô nhóc kia. Xa Xa vừa nheo mắt, vừa nhai, vừa rất ngọt ngào, đưa bàn tay nhỏ bé, ôm mặt Trang Hạo Nhiên, hung ác mà hôn một cái. Trang Hạo Nhiên lập tức nở nụ cười đẹp trai hấp dẫn, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Xa Xa, có chút khó hiểu. Sinh con gái thật tốt, con gái chính là bảo bối. Đường Khả Hinh hơi nhếch miệng, nhàm chán khinh bỉ một cái. Nếu như sinh con trai, anh ném nó vào trong biển làm mồi cho cá đi. Tô Lạc Hoành không nhịn được bật cười. À, vậy cũng không đến nỗi, để nó làm đầu bếp đi, không cần đọc nhiều sách, tránh cho nó học hư đầu óc. Trang Hạo Nhiên cười cười. Lại nói đầu bếp, Đường Khả Hinh nâng một ly nước, uống một hớp lớn. Trễ như thế mới tới đây, cô đi đâu? Bác Dịch ngồi bên cạnh nhìn cô hỏi. Đường Khả Hinh chậm rãi quay đầu nhìn anh, mỉm cười nói, dạ có chút việc phải làm, còn gần một tháng nữa thi đấu. Trong thời gian này nếu như không có chuyện gì, tăng thời gian tôi châm cứu cho cô. Bác Dịch nâng một ly rượu táo, uống một hớp nhỏ. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, nở nụ cười nói, cậu muốn ăn chút gì hay không? Ăn đi, hôm nay cậu chủ Tô mời khách, đừng khách khí. Đường Khả Hinh hơi cười nhìn Tô Lạc Hoành, có chút kinh ngạc. Có chuyện gì tốt sao? Hôm nay sinh nhật, ôi lại già thêm một tuổi rồi. Vào cái ngày này, tôi chỉ muốn hôn lưỡi với Lâm Sở Nhai thôi. Tô Lạc Hoành không nhịn được cười, nghiêng đầu qua Lâm Sở Nhai, muốn hôn anh. Cút ngay! Lâm Sở Nhai tức giận đẩy ra. Anh không đi tìm người hôn, thực sự không chịu nổi, tìm Tiêu Đồng cũng được. Này, nói cái gì vậy? Tiêu Đồng lúc này mới vừa hết bận, đi vào chỗ ngồi ngoài trời, tức giận. Ở trong mắt của anh ấy, tôi không phải là một phụ nữ. Tô Lạc Hoành lập tức nhìn Tiêu Đồng cười nói, hay, nếu chúng tôi xem cô là phụ nữ thì cô sẽ phiền đấy. Cút, cút ngay. Tiêu Đồng tức giận ngồi vào chỗ, nhìn anh nói, vậy mọi người xem Tiểu Đường cũng không phải là một cô gái sao? Ơ, đừng nói những chuyện này, cô được không? Mau chọn món ăn đi. Trang Hạo Nhiên lại đưa nước trái cây cho cô nhóc xa xa, hầu hạ cô bé như đầy tớ vậy. Đường Khả Hinh vừa cắt một chút bò bít tết nướng tiêu, chuẩn bị bỏ vào trong miệng ăn. Chú, cháu muốn cái miếng thịt của chị kia. Xa xa đột nhiên chỉ vào miếng bò bít tết của Đường Khả Hinh, vừa muốn bỏ vào miệng, rất khiêu khích chu mỏ. Trang Hạo Nhiên lập tức ngạc nhiên, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh đang há miệng, chỉ đành phải dừng lại cái đĩa trong tay, miếng thịt thơm nồng sắp đưa vào trong miệng. Cháu muốn ăn một phần sao? Được, chú cắt cho cháu. Trang Hạo Nhiên bật cười muốn cầm đĩa. Không, cháu muốn ăn phần của chị. Xa xa uốn éo người, làm nũng. Cháu chỉ muốn ăn phần của chị thôi. Trên mặt của Đường Khả Hinh không lộ vẻ gì, lạnh lùng nhìn cô bé. Trang Hạo Nhiên nhìn xa xa quả thật mất hứng, liền quay mặt sang, hơi trưng cầu ý kiến nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh nhìn anh một cái, trong lòng bị nghẹn lại, nhưng đột nhiên nhìn mọi người cả bàn ăn, mọi người đang chằm chằm nhìn mình. Cô đành phải liếc sang con bé, khuôn mặt cứng ngắc mỉm cười. Xa xa muốn ăn sao? Chị cho em, há miệng ra. Xa xa lập tức giống như thắng lợi, thật vui vẻ ngẩng đầu, muốn ăn miếng thịt. Khả Hinh hơi nghiêng người tới trước, sắp đưa đến trong miệng xa xa, vừa muốn đóng miệng, cắn răng lại. Cô lập tức đem miếng thịt nhét vào miệng mình, nhai rất ngon. Tất cả mọi người sửng sốt nhìn cô. Xa xa cũng trợn to hai mắt, kích động muốn phát tác. Đường Khả Hinh vừa liếc mắt vừa nhìn xa xa, vừa ngọt ngào nói, xa xa, em có thể không biết, nếu như trong tương lai em muốn làm cô dâu gả cho chú này, sẽ phải hiểu thói quen của chú ý trước. Lúc chú ý đút đồ ăn cho người khác, món ăn kia sẽ vào trong miệng của mình, giống như động tác chị vừa mới làm mẫu ý. Em có lòng tin khi làm cô dâu của chú hay không? Có chứ. Xa xa lập tức chu cái miệng nói, tốt, hiện tại chị lại làm mẫu cho em một lần nữa. Đường Khả Hinh cười rất ngọt ngào đứng lên, hết sức lễ phép nói với Trang Hạo Nhiên, anh nhường chỗ một chút. Trang Hạo Nhiên cũng sững sờ ngẩng đầu nhìn cô. Nhường một chút. Ngoài mặt Đường Khả Hinh cười, nhưng trong lòng không cười, hàm răng đang nghiến kèn kẹt, lại nói rất lễ phép. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, không có cách nào, chỉ đành đứng lên, sau đó đổi vị trí với cô. Đường Khả Hinh ngẩng khuôn mặt tươi cười ngồi vào chỗ của Trang Hạo Nhiên, mở mắt to, giống như cô giáo nhà trẻ, hết sức nhẫn nại nói, tới đây, bây giờ chị làm mẫu động tác của chú, em há miệng ra trước. Dù sao xa xa cũng chỉ là một đứa bé 5 tuổi, ngay lập tức ngẩng đầu há miệng. Wow, xa xa thật giỏi. Đường Khả Hinh lập tức cầm đĩa, ghim miếng thịt mà Trang Hạo Nhiên vừa mới cắt, gắp sắp đưa đến miệng xa xa, sau đó lập tức lại nhét vào miệng mình, nhìn xa xa liếc mắt cười nói, có nhìn thấy không? Xa xa nhìn Đường Khả Hinh nhai rất thơm, cô bé trợn to hai mắt, giống như thấy được. Em nhất định là không nhìn thấy rồi, uống ly nước trái cây đi. Đường Khả Hinh lập tức nâng ly nước, sắp đưa vào trong miệng xa xa. Cô bé vừa mới cúi đầu xuống định uống, Khả Hinh lập tức lại mang cái ly về, mình uống ừng ực hết ly nước. Mọi người yên lặng nhìn cô chằm chằm. Trang Hạo Nhiên ở một bên nhìn cô như vậy, suy nghĩ xem có phải hôm nay mắng cô tức giận hay không. Nhìn thấy không, bình thường chú của em chính là như vậy đấy. Đường Khả Hinh lại nhiệt tình nhìn cô nhóc, mỉm cười nói. Xa xa lại gật đầu một cái. Em nhất định phải học nhiều hơn. Đường Khả Hinh mới vừa muốn cầm cái đĩa ghim bào ngư, nhưng phát hiện 5 con bào ngư lớn vẫn còn đặt nguyên ở trong đĩa. Cô liền nhìn Trang Hạo Nhiên, nhanh chóng nói, cắt bào ngư đi, giống như mới vừa rồi anh đút cho con bé, mau lên. Trang Hạo Nhiên sững sờ, đưa ngón trỏ sờ nhẹ sống mũi cao của mình. Mọi người đang im lặng nhìn, chỉ đành phải cầm đĩa nhẹ nhàng cẩn thận cắt ra vài phần bào ngư bày ra ở trước mặt. Cảm ơn. Đường Khả Hinh cầm đĩa ghim một phần nhỏ, mặt nhìn cô nhóc nheo mắt cười. Em nhất định phải trở thành cô vợ nhỏ ưu tú của chú. Há miệng ra. À, cô nhóc há miệng ngẩng đầu. Đường Khả Hinh lại nhanh chóng đem bảo ngư bỏ vào miệng mình, ngay trước mặt xa xa, từng phần nhai thật vui vẻ. Bọn Tô Lạc Hoành cứ như vậy mà tròn mắt nhìn cô. Trang Hạo Nhiên thật sự im lặng. Đa da da da da da da da. Đường Khả Hinh bắt chước xa xa, hôm nay hát bài ca hôn lễ, lại nheo mắt cười cười, giơ cái cẳng cua Nhật Bản dùng sức một cái, thịt cua bung ra tỏa mùi vị hết sức thơm tho. Cô lại vui vẻ chấm thịt cua vào nước sốt ở bên cạnh, nói: nào bây giờ bắt đầu chúng ta làm mẫu, đút một chút thịt cua cho em ăn như thế nào nhé. Một phần thịt cua đột nhiên đưa đến bờ môi cô. Đường Khả Hinh đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh bất đắc dĩ giơ cẳng cua hết sức to dài đã lột vỏ, có chút dịu dàng mỉm cười đưa đến bờ môi cô, nói: bình thường chú hơi chút hư, nhưng lúc đút cho người ta ăn thịt cua thì thật sự không có hư, ăn đi. Khả Hinh im lặng nhìn anh. Nào, Trang Hạo Nhiên lại giơ thịt cua đến bờ môi muốn đút cho cô. Ánh mắt Đường Khả Hinh hơi thoáng qua chút kích động, lập tức miễn cưỡng nói không cần, liền cầm cái gắp trong tay anh, xoay người nhìn xa xa, lại muốn trêu chọc cô bé. Chị! Bàn tay nhỏ bé của xa xa vỗ lên mặt bàn ăn, ngẩng đầu kêu to: em đói rồi. Chương 642 Mustatko. Đói bụng rồi à? Biết là tốt, sau này ăn cái gì phải nhớ kỹ lời của chị, tự mình làm lấy, cơm no áo ấm. Nếu muốn chú cưới em làm vợ, phải hiểu chú sẽ không đút cơm cho em ăn cả đời. Em phải học tự mình ăn cơm, như vậy người khác mới thương em, sẽ yêu em nhiều hơn, hiểu chưa? Đường Khả Hinh lên giọng dạy dỗ. Xa xa bĩu môi, vẻ mặt buồn bực, không nói lời nào. Tự cầm dao nĩa đi. Khả Hinh híp mắt nhìn xa xa, nhanh chóng ra lệnh. Xa xa không cam lòng, cầm nĩa lên. Bây giờ muốn ăn cái gì, tự mình ăn đi. Nếu như với không tới, có thể nhờ người giúp một tay, hoặc tự mình đứng lên. Khi còn bé, chị của em đâu có được như người hầu người hạ như em. Tham ăn no bụng, coi là không tệ rồi. Cố lên, xa xa giỏi. Đường Khả Hinh lập tức cười ngọt ngào, vỗ tay nói. Trang Hạo Nhiên dần dần lộ ra nụ cười, nhìn Đường Khả Hinh. Miệng xa xa vẫn vểnh lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn, cầm dao nĩa ăn. Đúng rồi, em từ từ lớn lên, như vậy thì có thể gả cho chú rồi. Khả Hinh đột nhiên rất hả hê cười lớn. Xa xa ghim món ăn, vừa nhìn Đường Khả Hinh chằm chằm. Cô cũng liếc cô bé một cái, biết cô bé không thích mình, nhưng không có cách nào. Cô thoải mái đứng lên, thấy mọi người đang yên lặng nhìn mình, cô a một tiếng, có chút đỏ mặt cười. Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi một bên, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh dịu dàng hỏi: em đứng lên làm gì? Thì trả chỗ cho anh, người con bé muốn gả cũng không phải là em mà. Ngồi xuống đi. Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi chỗ cũ, vươn tay nắm nhẹ cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống. Đường Khả Hinh cũng không có cách nào, chỉ đành cúi đầu xấu hổ ngồi xuống. Tô Lạc Hoành ngồi tại chỗ, không nhịn được bật cười. Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Hoành. Khả Hinh, cô có thể không biết tình hình ở nhà họ Trang. Tô Lạc Hoành ngồi đầu kia rất hài hước. Lúc nhà họ Trang ăn cơm, bình thường đều là Trang phu nhân ngồi ở vị trí đó, bác Trang ngồi vị trí của cô bây giờ, giống như vợ tổng giám đốc. Đường Khả Hinh mở trừng hai mắt. Trang Hạo Nhiên chỉ lặng lẽ nở nụ cười, đưa tay cầm một ly rượu sherry hớp một ngụm nhỏ. Đừng lấy tôi ra làm đùa giỡn. Đường Khả Hinh cười xấu hổ, vội vàng nói: ăn cái gì? Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh hỏi: để em tự ăn. Cô không nói thêm gì, chỉ dùng dao nĩa chọn một phần ốc hấp thơm ngát bỏ vào trong miệng, nhai một chút, đột nhiên sửng sốt. Bác Dịch ngồi ở một bên nhàn nhạt nhìn cô: mùi vị có gì không đúng à? Đường Khả Hinh không nói thêm mà bưng ly rượu sherry hớp một ngụm nhỏ. Nhất thời cảm giác ốc hấp phối hợp với rượu sherry năm 1997 mùi vị không hợp nhau, ngược lại có cảm giác đắng đắng chát chát. Cô khẽ nhăn mày, vẫn nuốt thức ăn trong miệng xuống mới nói: lãng phí, thật sự ăn không ngon. Vậy cô chọn một chai đi. Bác Dịch nói. Đường Khả Hinh nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn thấy trên bàn ăn dài rộng lớn để hơn 10 chai rượu vang trắng và đỏ dùng để kết hợp với thức ăn. Bởi vì tại chỗ đều là người chuyên nghiệp, cho nên phòng ăn cũng không có để cho chuyên gia hầu rượu tới phục vụ. Cô chậm rãi quét nhìn tất cả các loại rượu. Bác Dịch nhàn nhạt nhìn cô nói: gần thi đấu rồi, khứu giác là thứ quan trọng nhất đối với cuộc thi này. Trước tiên, không cần nói đến nếm thử rượu, đến lúc đó, những người già người Pháp nhất định sẽ bày ra các loại rượu vang trắng, đỏ khác nhau ở trước mặt cô, sẽ hỏi cô các món liên quan, càng muốn cô giải thích hoàn hảo. Có giám khảo thích chuyên nghiệp mạnh mẽ, lại có giám thả khảo thì thích ngẫu hứng hơn. Cô phải dựa vào vấn đề của họ hỏi, có thể giải thích điều này. Đường Khả Hinh có chút tinh nghịch nhìn bác Dịch, mỉm cười: vậy anh thích loại nào? Hai mắt của bác Dịch lộ ra một chút không vui nhìn cô. Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ rất nghiêm túc nhìn tất cả các loại rượu trên bàn ăn, trong đầu nhanh chóng thoáng qua các kiến thức chuyên môn một lần. Nhưng món ốc hấp này vẫn là mình nếm lần đầu tiên, không nắm được cái mùi thơm của nó, chỉ là cảm giác một mùi vị biển nồng đậm, chan chát, nương theo mùi vị thịt ốc tràn ra, mùi thơm hết sức kỳ lạ. Cô chậm rãi đứng lên, hết lần này đến lần khác nhìn chai rượu vang trắng trước bàn. Trang Hạo Nhiên khẽ ngẩng đầu, hơi lộ ra nghiêm túc nhìn cô. Đường Khả Hinh cắn môi dưới nhưng vẫn vươn tay muốn cầm một chai rượu mạch can. Xem ra cô không châm cứu được rồi, vị giác của cô đang bị thoái hóa. Bác Dịch nhanh chóng nắm ly rượu trái cây, hơi uống một hớp nói. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt lạnh, trước kia anh đã từng nhắc qua khứu giác của mình sẽ bị thoái hóa, thật không có để trong lòng. Sắc mặt của cô tái nhợt cười nói: không có nghiêm trọng như vậy chứ, tôi vẫn ngửi được mùi, cảm thấy rất phong phú. Bác Dịch cau mày không để ý tới cô. Trang Hạo Nhiên chỉ nhàn nhạt đứng dậy, nghiêng người tới cầm một chai rượu vang trắng Moncasto của Pháp, nhanh chóng cầm dụng cụ mở chai, hết sức phong độ tao nhã, xoay tròn dao xoắn ốc trong tay, hơi dùng sức xoay tròn, không bao lâu chai rượu đã thông suốt, lại chen chai rượu vào trong thùng đá, chờ giải rượu xong để cho đá khóa lại mùi rượu mới nhàn nhạt giải thích. Nước ốc bởi vì là ốc biển hấp cho nên vị càng mặn, hơn nữa có một chút vị bột bột. Bình thường sẽ chọn rượu vang trắng Moncasto hoặc là rượu vang trắng Moto Cadet, bởi vì hai loại rượu ngọt này có thể làm dịu đi vị chát của ốc sinh ra, làm cho nó trở nên thuận hơn, trơn và mềm dịu. Hai loại mùi vị có thể sinh ra hiệu quả cộng hưởng, đưa tới cộng minh, giống như đôi môi bạn ngọt ngào. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh: chú thật giỏi. Xa xa lập tức đưa bàn tay nhỏ bé vỗ bồm bốp. Đường Khả Hinh lập tức nhìn cô bé liếc mắt: có muốn chị chơi trò đút đồ ăn với em không? Xa xa lập tức không nói gì nữa, cúi đầu cầm cái muỗng ăn thịt cua xào. Nếm thử một chút đi, bác Dịch lạnh giọng ra lệnh. Đường Khả Hinh lại nói lên nghi ngờ: không cần giải rượu một chút sao? Cũng không thay bình xử lý sao? Bác Dịch chỉ nhàn nhạt nhìn cô nói: uống đi. Đường Khả Hinh nghe như vậy liền im lặng gật đầu, chậm rãi cầm một cái ly hình dáng hơi nhỏ dài đặt xuống trước bàn ăn của mình, lại cầm khăn tay trắng, dùng thân phận chuyên gia hầu rượu chuyên nghiệp, một tay cầm cổ chai, một tay đỡ nhẹ đáy chai ướt đẫm. Sau khi lau khô, mới nghiêng thân chai rót trước cho mình một ly rượu Moncasto vàng. Moncasto là giống nho lâu nhất lịch sử, còn được gọi là Moncas ở Pháp, Italy, Hy Lạp cũng có trồng trọt. Bởi vì giống nho này hương vị rất ngọt ngào, lượng đường cao gần 290 gram, có mùi thơm nho khô, hoa hồng, hoa trắng, quýt và mật ong, có thể làm cho người ta không nhịn được đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào, càng ngọt ngào như hai người đang yêu nhau vậy. Loại rượu này là loại Đường Khả Hinh thích nhất, nhưng từ trước đến giờ cô chỉ dùng để phối hợp với format. Bác Dịch hơi ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh nói: cô vĩnh viễn cũng không có cách nào tưởng tượng mức độ yêu thích rượu vang trắng của người Pháp, giống như người yêu của mình. Cho nên bọn họ quen lắng nghe chuyên gia hầu rượu giải thích rượu vang trắng, thì vẻ mặt lộ ra hưởng thụ tự nhiên, vui vẻ, thậm chí thêm một chút cảm giác yêu thích. Không nói đến người khác, chỉ đến thầy giáo yêu mến của cô. Ông ấy nổi tiếng lạnh lùng nhưng vẫn giải thích rất mềm mại. Đến lúc thi đấu, cô nhất định phải quan sát điểm này cho kỹ. Đường Khả Hinh gật đầu, sau đó tay nắm ly rượu, dùng ngón cái, ngón trỏ nắm nhẹ trên đế ly. Ba ngón tay chống đỡ ở phía dưới, nhẹ nhàng vững vàng lắc thân ly, cảm nhận mùi rượu muscat theo gió tan ra. Cô lập tức kinh ngạc, nhận được mùi hoa màu trắng sữa vây xung quanh người, nương theo mùi xạ hương dưới đáy ly, giống như đang muốn thoát ra. Cô mang theo tâm trạng kích động, lại muốn lắc thân ly. Đừng có tham lam, bác Dịch nhanh chóng nhắc nhở. Được Khả Hinh im lặng không lên tiếng, nín thở, cầm nhẹ ly rượu hương vị ngọt ngào, khẽ cúi xuống, ngửi nhẹ mùi rượu một chút. Nhất thời một mùi hoa hồng nồng đậm, đang lấy phương thức xoay tròn, tỏa ra tình ý nồng đậm. Cái tình ý ấy vô cùng lãng mạn, mùi nho khô ngọt ngào cũng theo đó mà đến với cô gái thanh xuân. Cô lập tức có chút mong đợi, khẽ ngẩng đầu, hớp một chút rượu trong ly, hai mắt sáng lên, cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống mạnh mẽ từ thiên nhiên mang đến cho mình. Có một loại cảm giác nói không ra lời, nhanh chóng bao vây lấy. Nắm bắt thật chính xác cái loại cảm giác này đi. Đường Khả Hinh khẽ nhắm mắt lại, mở đôi môi, hưởng thụ muscat ngọt ngào trong miệng. Khoái trá tan ra, từng trận rượu nồng đậm, trơn bóng mềm mại, mịn màng như tơ, nhanh chóng mang đi vị đắng chát của ốc hấp mới vừa lưu lại cho mình, làm cho nó lan tỏa ra mùi thơm đặc sắc, giống như một đôi tình nhân đang theo đuổi nhau, phá tan tan trở ngại, rốt cuộc đến gần nhau, hòa vào nhau, cùng ngắm nhìn nhau. Vị ngọt ngào rung động này đến từ nội tâm, mang theo vô số mùi thơm trái cây vây quanh thế giới của hai người như mộng ảo. Trong đầu cô không khỏi hiện lên một hình ảnh, có một người đàn ông ở dưới ánh mặt trời mãnh liệt sau giữa trưa, nhẹ nhàng ôm mình vào ngực, nở nụ cười đẹp trai nói: anh cam tâm bị em trói buộc. Sau đó là cái ôm dịu dàng cưng chiều, anh cúi xuống ngọt ngào nồng nhiệt hôn. Đến nay vẫn còn nhớ rõ cái mùi vị đầu lưỡi anh, trong vị chát lộ ra một chút ngọt ngào mềm mại, từ từ xua tan khổ sở cô đơn trong lòng mình. Một chút đau xót xông tới, Khả Hinh cầm ly rượu, chớp hai mắt mờ mịt, nước mắt chảy xuống. Mọi người cùng kỳ quái nhìn cô. Trời ạ! Đường Khả Hinh có chút ngượng ngùng bật cười, vội vàng nhìn mọi người xin lỗi, khẽ hít lỗ mũi đỏ bừng, nghẹn ngào lau nước mắt trên mặt, miễn cưỡng: rượu này thật kỳ quái. Cô gái đứng trong gió biển mãnh liệt, cúi đầu rơi lệ, nở nụ cười. Chương 643: Nước suối chưa hết. Bữa ăn tối này tất cả mọi người cùng ăn vô cùng vui vẻ, cho đến 8 giờ vẫn chưa kết thúc. Thậm chí Tô Lạc Hoành gọi ca sĩ người Mỹ da đen nổi tiếng tới khách sạn dựng khán đài tạm thời muốn ca hát, còn dùng đặc quyền gọi Nhã Tuệ tới. Mọi người vô cùng náo nhiệt. Tiểu Nhu, cái cô gái ngốc này, lo sợ trên đời này còn có người cô đơn, lập tức muốn vứt bỏ hết hoa bách hợp, chuyển ra khỏi phòng ăn. Lãnh Mặc Hàn nhìn cô khổ cực như vậy nên mang xuống cho cô. Con rán nhà anh còn tốt đó chứ? Tiểu Nhu vừa ôm hoa vừa mở to mắt nhìn. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nói: gần đây không có nhìn thấy, rất kỳ lạ. Hả? Vậy có muốn tìm nó hay không? Lãnh Mặc Hàn không nói lên lời, quay sang nhìn cô. Tiểu Nhu nghiêng đầu qua lại, ôm hoa bách hợp đi về phía trước. Ở trong cái thế giới của cô, bởi vì đầu óc của cô ngốc, quả thật động vật có thể cho cô cảm giác đáng tin hơn so với con người. Người anh em, lúc nhân viên đang dựng khán đài chờ ca sĩ người Mỹ tới, Tô Lạc Hoành đón gió biển mãnh liệt say đến đảo điên, rất thâm tình kéo cổ của Lâm Sở Nhai, nặng nề thở một hơi giống như không có say. Anh nói xem, nếu như không phải vì anh, tối hôm nay tôi gọi bao nhiêu minh tinh tới hả? Lúc này Nhã Tuệ vừa mới thay áo sơ mi không tay màu trắng, váy xếp ly màu xanh dương nhạt, xách theo túi xách màu trắng đi tới, liền nhìn thấy Tô Lạc Hoành vừa cầm ly rượu, vừa kéo cổ của Lâm Sở Nhai đang nói chuyện. Cô sửng sốt. Chắc anh ấy say rồi. Say thật đấy. Còn đòi nghe ca sĩ người Mỹ hát. Trần Mạn Hồng vừa đi vào phòng ăn thu xếp cho mấy người khách khác, vừa nói: Ôi, hôm nay Lâm Sở Nhai không say, tương đối bình tĩnh, nhìn dáng vẻ Tô Lạc Hoành say ngất. Anh muốn gọi Minh Tinh có quan hệ gì tới tôi? Đó không phải là anh chỉ thích quản lý Lưu sao? Cô ấy là một cô gái rất đàng hoàng. Tô Lạc Hoành say líu cả lưỡi. Mọi người có chút giật mình nhìn anh. Đường Khả Hinh cũng ngồi một bên, sững sờ ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Hoành. Nhã Tuệ đã đỏ mặt không chịu được. Lúc này Lâm Sở Nhai vừa vặn nhìn thấy Lưu Nhã Tuệ đang đứng ở lối ra vào ngoài trời phòng ăn. Anh lập tức lúng túng kêu: Này này, nói với Tô Lạc Hoành. Được rồi được rồi, không nên nói chuyện lung tung, anh say rồi. Ấy, tôi không có say. Anh ấy là đồ vô dụng, không phải bị người từ chối một lần liền lười cùng tôi đi ra ngoài chơi, có ý gì sao? Tô Lạc Hoành nặng nề thở dốc một hơi, vẫn say đến đỏ mặt. Tào Anh Kiệt, cái tên đàn bà thối đấy, đi lấy vợ. Lãnh Mặc Hàn thì ngày ngày ôm con rán ngủ, còn hai người đàn ông chúng ta, con mẹ nó, anh thích phụ nữ đàng hoàng, bỏ tôi lại một mình, có được xem là không có đạo đức hay không? Lâm Sở Nhai há to mồm nhìn người này. Mặt của Nhã Tuệ lại nhanh chóng đỏ bừng, nắm chặt dây xách tay. Người ta cũng không muốn anh, anh còn giữ giai tân làm gì? Tô Lạc Hoành kêu to: Anh mới là đồ giai tân, không được sỉ nhục tôi. Lâm Sở Nhai tức giận muốn đẩy anh ra. Ai, đừng đi, anh đi rồi người ta cũng đâu có cần anh đâu. Ngoại trừ tôi ra thì còn có ai đâu? Tô Lạc Hoành lập tức ôm chặt cổ của Lâm Sở Nhai, mặt chôn ở trên cổ của anh mà không ngừng cọ cọ. Xa xa ngồi tại chỗ, con bé trợn mắt nhìn thật tò mò. Này này này này, Trang Hạo Nhiên tức giận che mắt của xa xa, nhìn về phía tên khốn Tô Lạc Hoành. Đừng có tưởng rằng mẹ cậu sinh ra cậu thì cậu có gì giỏi. Giỏi là mẹ của cậu, không phải cậu. Đừng ở trước mặt trẻ con mà giày vò cái loại chuyện này. Nếu thật muốn làm thì cút xa xa một chút. Đừng, đừng mà chú, cháu muốn nhìn. Xa xa lập tức hăng hái muốn gỡ tay của Trang Hạo Nhiên. Xa xa, không nên nhìn, ngoan, cháu cũng ăn gần xong rồi, chú đưa cháu về nhà, không chơi với bọn họ nữa. Trang Hạo Nhiên nói xong muốn đứng dậy, bác Dịch cũng chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói với Đường Khả Hinh: Đi thôi. Dạ vâng. Khả Hinh biết hôm nay phải châm cứu, cũng đứng lên nhưng vẫn hơi nghi ngờ hỏi: Đi đâu? Tôi ở tại nhà của Hạo Nhiên, chẳng lẽ châm cứu ở nhà của Hạo Nhiên chứ còn gì nữa. Bác Dịch vứt khăn ăn xuống, uống vài ngụm nước chanh xong mới nói. Đường Khả Hinh trợn tròn mắt, có chút lúng túng: Đi nhà của tổng giám đốc không nên đâu, hay là qua nhà tôi? Bác Dịch cau mày nhìn cô: Tôi không đi tới nhà người xa lạ, không thoải mái, chỉ là châm cứu, cô sợ cái gì? Đường Khả Hinh khẽ cúi đầu không lên tiếng. Chú! Ở trong tiếng ồn, con bé xa xa ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, vui vẻ cười nói: Bình thường xa xa sợ tối đều là ba mẹ ôm cháu ngủ, tối nay chú về ôm cháu ngủ chứ? Trang Hạo Nhiên nghe lời này không nhịn được phì cười, cũng không lên tiếng. Chú, cháu muốn mà, cháu muốn chú ôm cháu ngủ mà. Xa xa không ngừng lắc đầu, cố níu tay của anh. Đường Khả Hinh lại không khỏi tức giận nhìn cô bé, mắt cũng híp lại. Trang Hạo Nhiên bật cười: Được được, tối nay chú ôm cháu ngủ. Chú, hiện tại cháu muốn ôm bây giờ. Xa xa lập tức vươn tay. Trang Hạo Nhiên chỉ đành để tiến lên, lại phát hiện bước chân có chút nhẹ, đầu có chút choáng váng. Tối nay cậu cũng uống không ít, hay là thôi đi, tránh té người bạn nhỏ. Bác Dịch hết sức biết rõ sức uống của Trang Hạo Nhiên. Không có việc gì. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười tiến lên, ôm lấy xa xa, béo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé mới nói: Đi thôi, bảo bối, chúng ta về nhà. Xa xa vui vẻ ôm cổ Trang Hạo Nhiên, hung ác hôn xuống khuôn mặt đẹp trai của anh. Mọi người cùng nhau rời khỏi. Tổng giám đốc, tại sao anh lại đi rồi? Tô Lạc Hoành lảo đảo muốn đi qua, muốn kéo Trang Hạo Nhiên. Cút ngay, không biết 10 giờ là tôi buồn ngủ sao? Mọi người cứ từ từ mà chơi. Trang Hạo Nhiên ôm Xa Xa, chào bọn Nhã Tuệ và Mạn Hồng, liền trực tiếp rời khỏi. Khả Hình cũng nói tình hình với Nhã Tuệ một chút rồi đi khỏi. Bên trong thang máy, Xa Xa ôm cổ của Trang Hạo Nhiên như một con quỷ nhỏ nói: "Chú, dì xinh đẹp, con đi qua nhà chú hay không?" Được Khả Hinh đứng một bên không lên tiếng. "Không có." Trang Hạo Nhiên cười nói, hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, lập tức cắn chặt môi dưới, tức giận cầm chặt túi sách. "Chỉ có chị xinh đẹp tới nhà chú thôi." Trang Hạo Nhiên nói xong, không nhịn được nhìn Đường Khả Hinh, mặt của cô hơi dịu lại. Bác Dịch quay đầu nhìn ba cái người này, đột nhiên cười nói: "Thật khó được quan hệ tam giác." Trang Hạo Nhiên im lặng cười nhìn Bác Dịch, ôm chặt Xa Xa. "Một chút nữa có người đánh bể vụ giấm đấy." Bác Dịch gật đầu, nhìn thấy lên tầng lầu phòng tổng thống mới sâu kín nói. Được Khả Hinh sững sờ ngẩng đầu nhìn Bác Dịch, vừa muốn giải thích: "Xa Xa, cháu không thể ăn giấm của chị đâu, bởi vì sau này cháu là cô dâu của chú mà." Trang Hạo Nhiên lập tức cười, nắm chặt mặt của Xa Xa. Cái ót của Đường Khả Hinh tê dại một trận, lại nghiến răng nghiến lợi: "Chỉ có chú là hiểu Xa Xa nhất." Con bé ôm mặt của Trang Hạo Nhiên hôn mạnh một cái. Cửa thang máy mở ra, Bác Dịch đi ra trước. Đường Khả Hinh thở hổn hển sải bước ra ngoài. Trang Hạo Nhiên mỉm cười ôm Xa Xa đi ra, đứng trước cửa, đưa ngón tay đè xuống mở cửa. Mọi người cùng nhau đi vào. "Tới rồi, Xa Xa, đến nhà của chú." Trang Hạo Nhiên mỉm cười ôm con bé đặt trên ghế salon. Từ trước đến giờ mà hắn vẫn luôn ngồi, mới ngồi xổm người xuống, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nói: "Hôm nay mẹ của cháu đã cho người mang tới cho cháu rất nhiều quần áo đẹp và áo ngủ, còn có bài tập mà cháu phải làm trong 2 ngày này. Một chút nữa tắm xong, sau đó làm bài tập rồi đi ngủ, nghe chưa?" "Nhưng không muốn làm bài tập." Xa Xa nhõng nhẽo cúi đầu. "Không làm bài tập sao được, không làm bài tương lai không biết chữ, gả cho chú ở giáo đường cháu cũng không biết đón xe đâu." Trang Hạo Nhiên trêu chọc cô bé. Được Khả Hinh lại khinh bỉ đặt túi sách và áo khoác ở trên ghế salon. "Có thật không?" Xa Xa trợn to mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên gật mạnh đầu, sau đó cười rất đẹp trai, đứng lên nói: "Hiện tại để cho chị tắm cho cháu trước, nghe chưa?" Đường Khả Hinh lập tức xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên cười một tiếng, có chút ngạc nhiên hỏi: "Nghĩa là sao? Ai tắm cho con nhóc em á?" "Thế chẳng nhẽ là anh tắm sao?" Trang Hạo Nhiên cười có chút xấu hổ nói. Trên mặt của Đường Khả Hinh chôn một đống thuốc nổ. "Đây cũng không phải là con của em, cũng không phải là con của anh. Hiện tại em và anh không có một chút quan hệ nào. Dựa vào cái gì mà bà cô đây phải giúp con bé tắm?" "Đường Khả Hinh." Trang Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô. "Em khát nước." Khả Hinh lập tức vào phòng bếp, từ bên trong lấy ra một chai nước suối, mở cửa tủ lạnh uống ừng ực một hớp. Thấy vài cái chai nước trái cây dương đào nổi lên màu sắc xinh đẹp, cô nhìn mấy chai rượu trái cây, nhớ tới ngày mưa cùng anh che dù trò chuyện vui vẻ đi về phía trước, nhất là lúc anh ngồi xổm trước mặt của một ông già dùng dao nhỏ cắt mấy miếng thịt bò bỏ vào trong miệng nếm thử, ánh mắt vẫn nhấp nháy rất đẹp trai. Trong lòng của cô chua xót, hai mắt nhấp nháy khổ sở nuốt nước mắt về. "Còn muốn uống gì sao?" Tiếng của Trang Hạo Nhiên đột nhiên truyền đến. Cô lập tức cầm chai nước suối xoay người không muốn nữa, nhưng thấy Trang Hạo Nhiên đã đứng trước mặt mình, khoảng cách rất gần, rõ ràng là cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực anh, tỏa ra khí nóng mãnh liệt, còn có cả người lộ ra cảm giác an toàn. Trái tim cô đập thình thịch, ánh mắt lóe lên, không biết nên làm gì. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chỉ bước một bước, tới gần như dán vào bên cạnh người cô. Đường Khả Hinh lập tức lui về phía sau, trên thân thể sắp vọt vào tủ lạnh. Anh đột nhiên vươn tay kéo nhẹ hông của cô, cảm thụ thân thể mềm mại của cô mặc áo sơ mi mỏng manh, cúi xuống dịu dàng nói: "Không lạnh sao? Dám gần tủ lạnh như vậy?" Trái tim của Đường Khả Hinh lại đập thình thịch, dựa vào trong ngực anh, cảm giác cả người giống như sắp vỡ tung, nhưng vẫn đè nén trong lòng thật chặt, mặc cho nước mắt ứa ra. Trang Hạo Nhiên cúi xuống, nhìn khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô có chút ửng hồng, hai mắt ứa nước mắt, càng lộ ra mê ly động lòng người. Cái miệng nhỏ nhắn, môi hình cung thật đẹp mắt, khẽ mở ra cũng thấy rất đầy đặn, lóe ra ánh sáng trơn bóng và hấp dẫn. Anh chậm rãi cúi mặt xuống, giống như đôi mỏng môi mỏng hấp dẫn sắp chạm vào cánh môi đỏ mọng của cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, trái tim giống như vỡ toang, lập tức vươn tay muốn đẩy anh ra. Không ngờ Trang Hạo Nhiên chỉ nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, cầm chai nước suối, ngón tay trượt nhẹ mu bàn tay trắng nõn mềm mại đi xuống, cầm lấy chai nước trong tay cô, ngẩng đầu lên uống một hớp, mới xoay người đi khỏi, để lại một câu: "Mỗi lần tới nhà anh, uống nước suối chỉ uống một nửa, rất lãng phí." Đường Khả Hinh ngập tức ngẩng đầu lên, vội vàng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt đi ra khỏi phòng bếp, vẫn ngửa mặt, theo thói quen trước kia, uống nước suối cô vẫn chưa uống hết, giống như thưởng thức một chút mùi thơm trên môi cô chảy vào cổ họng, chợt cảm thấy tâm trạng kích động đã được đè xuống. Chương 644, đầu heo. Lúc này thật giống như cả nhà vui vẻ. Trong lúc chờ nấu thuốc, Bác Dịch về phòng của mình trước, tắm rửa thay quần áo, thuận tiện xử lý kim châm. Trang Hạo Nhiên về phòng ngủ, tắm nước nóng, mặc t-shirt màu trắng tay ngắn, quần tây màu trắng, vừa vẩy tóc ướt đẫm của mình đi ra, vừa vô tình nhìn dưới lầu, ngạc nhiên suy nghĩ hai người này đâu. Trong phòng khách, Đường Khả Hinh ôm vai đứng ở bên giường, lạnh lùng nhìn xa xa. Xa xa cũng ôm vai đứng bên giường, ngửa mặt nhìn chằm chằm chị gái một chút, cũng không làm người khác ưa thích. Màu hồng. Đường Khả Hinh nhìn cô, lạnh lùng nói. Màu trắng. Màu hồng. Màu trắng. Màu hồng. Màu trắng. Đường Khả Hinh thật sự không chịu nổi, lập tức cúi người xuống, cầm một đống lớn áo ngủ trên giường, trong đó có một cái váy ngủ màu hồng thật đáng yêu, mở ra cho xa xa nhìn, hết sức nghiêm túc nói. Rõ ràng là cái áo màu hồng này đẹp hơn màu trắng. Xa xa cũng ôm lấy cái váy ngủ màu trắng mình thích, bĩu môi. Rõ ràng là cái bộ màu trắng này đẹp hơn. Hôm nay chú của em mặc màu trắng, em cũng phải mặc màu trắng. Đường Khả Hinh bật cười, lại nắm chặt áo ngủ màu hồng, bất đắc dĩ nhìn xa xa nói. Em chưa từng nghe qua một câu nói sao? Đừng luôn làm chuyện đàn ông thích, như vậy anh ta cũng sẽ không quý trọng em. Xa xa cau mày, suy nghĩ về chuyện này. Đường Khả Hinh cũng nhìn cô bé, nhíu mày nói. Được, bây giờ hỏi em, 3 x 8 cộng 2 lại trừ 2 lại trừ 2 bằng bao nhiêu? Xa xa lập tức cúi đầu, đưa 10 ngón tay nhỏ, giống như chia không đủ. Đường Khả Hinh a một tiếng, nhìn cô bé. Không biết sao, 22, bảo bối, chuyện này chứng minh chị thông minh hơn em, hiểu không? Chị, nghe chị đi, không sai, mặc màu hồng. Cô không nói hai lời, liền nắm áo ngủ màu hồng, muốn kéo xa xa đi tới phòng tắm. Không muốn, là em muốn mặc màu trắng. Chú nói, thích cô gái đần đần. Xa xa mới bỏ tay, bĩu môi, liền liều mạng ôm áo ngủ. Nào, nghe lời. Khả Hinh không muốn cô bé mặc áo ngủ màu trắng. Xa xa vẫn nhất định không chịu. Trang Hạo Nhiên lập tức đẩy cửa, mất hồn, nhìn hai người đẹp lớn nhỏ ở đó lôi kéo một cái áo ngủ. Chị kéo, em kéo. Anh sửng sốt hỏi. Các người làm gì vậy? Chú, con muốn mặc áo ngủ màu trắng. Màu trắng rõ ràng là không đẹp bằng màu hồng mà. Đường Khả Hinh nhìn xa xa kêu lên. Trang Hạo Nhiên sững sờ đi vào, nhìn hai người. Chị nhìn chằm chằm. Nhưng em có thể giúp con bé tắm và để con bé lựa chọn quần áo ngủ của mình, cũng không có xung đột mà. Nếu như con gái là con của em, em sẽ làm chủ để cho nó mặc váy nhỏ màu hồng. Đường Khả Hinh nói nhanh. Còn nếu như con bé là con gái anh sẽ để cho nó tự nhiên lựa chọn thôi. Trang Hạo Nhiên cười nói. Nhưng con trai của anh anh ném nó đi làm đầu bếp mà. Trang Hạo Nhiên không nói lên lời, nhìn Đường Khả Hinh một lát mới bật cười. Làm đầu bếp thì không tốt sao? Làm một người thật trí tuệ, giống như ông ngoại nó vậy. Trong lòng Đường Khả Hinh chấn động, Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn cô. Xa xa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hai cái người này. Cô bé tròn mắt lẩm bẩm một tiếng, rồi lập tức cắn môi dưới, ôm áo ngủ màu trắng của mình, rụt rụt cổ, xoay người, muốn đi vào trong. Đường Khả Hinh níu lấy cổ áo của cô bé nói, màu hồng. Xa xa tức giận ngồi xuống sàn, cọ hai cái bàn chân nhỏ trống trơn, ôm quần áo màu trắng, ngẩng đầu khóc lớn, nước mắt to bằng hạt đậu, từng viên rớt xuống. Chị khi dễ em, chị thật đáng ghét. Trang Hạo Nhiên thật sự thở dài, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, bất đắc dĩ nói, được rồi, để con trai làm tổng giám đốc, cho công chúa nhỏ chúng ta một cơ hội lựa chọn. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, mặc dù chưa hết giận, nhưng vẫn kéo xa xa trên sàn, muốn kéo cô bé vào trong nhà tắm. Chờ một chút, Trang Hạo Nhiên dịu dàng vươn tay, nắm nhẹ bả vai của cô. Khả Hinh sửng sốt quay đầu, Trang Hạo Nhiên từ trong tủ âm tường trong suốt trước gương, lấy ra một bộ đồ ngủ thể thao màu trắng, xoay người, dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh nói, đồ ngủ của em. Đường Khả Hinh cúi đầu, nhìn quần áo ngủ màu trắng, cô hỏi, tại sao lại là màu trắng? Tại vì nó đẹp mà. Trang Hạo Nhiên nhìn cô nói, hai mắt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, khẽ cắn chặt môi, nhưng vẫn vươn tay nhẹ ôm lấy cầm quần áo ngủ, ôm vào trong ngực. Nào, mau đi đi. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nói. Đường Khả Hinh nghe vậy liền lặng lẽ kéo xa xa chân trần, cùng nhau bất đắc dĩ vào phòng tắm. Trang Hạo Nhiên giống như có chút xúc động, nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ, không nhịn được cười. Lúc cửa phòng tắm đóng chặt, anh nhẹ nhàng đến trước cửa phòng tắm, tựa vào bên tường, cúi xuống đè nén kích động trong lòng. Trong phòng tắm chuyển đến tiếng nói trong vắt của xa xa, em muốn ngồi bồn tắm. Em là con nít, không thể ngồi bồn tắm. Nhưng em muốn ngồi bồn tắm mà. Không được. Trang Hạo Nhiên không nhịn được bật cười. Bên trong phòng tắm, thân thể Đường Khả Hinh trần truồng, trên trán bọc khăn trùm màu trắng, nằm ở trong bồn tắm tràn đầy bọt, nhìn cô nhóc trước mặt. Xa xa cũng cởi truồng thân thể nhỏ bé, trên trán lắc lắc khăn trùm đầu, chị vừa mới bọc cho cô bé rất khó coi, bĩu môi, hết sức không khách khí, nhìn chị. Cái gì vậy? Đường Khả Hinh chừng nhìn cô bé. Chị không nhìn em, làm sao biết em nhìn chị? Xa xa cũng kêu lên. Miệng em mọc răng chó sao? Đường Khả Hinh tức giận, vốc một chút bọt trắng, hắt về phía xa xa. Cô bé tức giận vốc bọt, hắt lại về phía Đường Khả Hinh. Được, chị xem em phản kháng thế nào đây? Đường Khả Hinh không nhịn được cười, ở trong bồn tắm vốc bọt, hắt về phía cô bé, vừa đúng nện ở trên mặt cô bé. Xa xa quát to một tiếng, đưa bàn tay nhỏ bé non nớt phủi bọt trên mặt, cũng không nhịn được cười, bốc bọt hắt về phía Đường Khả Hinh kêu to, chị khi dễ người ta, chị khi dễ người ta. Hai cô gái một lớn một nhỏ ở trong bồn tắm cãi nhau ầm ĩ. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên nghe được âm thanh hài hòa khó được, liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đi ra khỏi phòng. Vừa lúc thấy Bác Dịch đã tắm rửa xong, mặc t-shirt màu đen, quần đen, tay cầm kim châm, lạnh lùng đi xuống. Tại sao tắm cũng phải lâu như vậy? Trang Hạo Nhiên chỉ đành mỉm cười bất đắc dĩ. Đúng rồi, bóng đèn trong phòng của tôi giống như bị chớp chớp, cậu có nên gọi người đến xem một chút không? Bác Dịch hỏi. Tôi đi cho, bình thường tôi vẫn làm, cần gì làm phiền nhân viên. Trang Hạo Nhiên quay người lên lầu. Bác Dịch ngồi ở ghế salon, cầm một quyển tạp chí rượu đỏ, nhàn nhạt mở ra xem. Thời gian trôi qua một lúc, rút cuộc Đường Khả Hinh tắm cho xa xa xong, mình cũng tắm xong, bảo cô bé ngồi ở trên giường trong phòng chơi thủy tinh cầu. Mình đi ra ngoài, dùng khăn lông lau tóc ướt đẫm, vừa nhìn phòng khách to lớn, chỉ có Bác Dịch ngồi đó. Trang Hạo Nhiên cũng không thấy, cô liền gọi nhỏ. Tổng giám đốc, cậu ấy đến phòng tôi giúp một chút. Bác Dịch buông tạp chí, liền đứng lên, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, nói với cô, xoay người. Khả Hinh nghe vậy liền im lặng xoay người. Kéo dây khóa xuống một chút, tôi xem lỗ kim lúc trước một chút. Bác dịch chuyên nghiệp nghiêm túc nói. Mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, bởi vì lần trước châm cứu đã cách rất lâu, cho nên hiện tại có chút xấu hổ. Nhưng cô cũng biết nhất định phải làm như vậy, liền nhẹ nhàng chậm rãi kéo khóa kéo trước ngực mình xuống, hơi lộ ra nửa bầu ngực đầy đặn. Bác dịch nhìn cô, liền vươn tay nhẹ vén tóc dài ướt đẫm của cô, đẩy qua trước vai trái. Không ngờ đầu ngón tay anh không cẩn thận quơ nhẹ ra sau vành tai của cô một chút, làm nổi lên một đường chảy xước. Đường Khả Hinh cảm giác đau đớn, kêu nhỏ: "Thế nào, để tôi xem một chút." Bác dịch căng thẳng tiến lên một bước, muốn xem vành tai của cô. "Không có việc gì, không việc gì mà." Khả Hinh xấu hổ đang muốn né tránh anh đụng vào. "Để tôi xem một chút." Bác dịch lại kiên trì: "Thật không cần." Đường Khả Hinh lúng túng tránh hai bước, không ngờ tay kéo không kịp, áo trước ngực lỏng ra. "Anh đang làm gì?" Trang Ngải Lâm đúng lúc này mặc váy lụa mỏng khêu gợi, lộ ra chân dài, đứng ở cửa, không thể tin nổi nhìn bác dịch, lại muốn tiến lên kéo áo Đường Khả Hinh. Hai mắt của cô nóng lên, trừng mắt nhìn về phía bác dịch, cắn răng nói: "Anh muốn chết à? Anh dám động tới phụ nữ của em trai tôi?" Bác dịch vừa nhìn thấy Trang Ngải Lâm, trái tim chợt lạnh, lập tức ý thức được không hay, vừa muốn giải thích nói chuyện. Chuyện không phải như cô nghĩ. Đúng. Đường Khả Hinh vừa giải thích vừa xoay người. "Chuyện tôi nhìn thấy thì chính là như vậy. Tôi đánh anh một lần, anh vẫn không sợ bị dạy dỗ?" Trang Hải Lâm không nói hai lời, lập tức nhấc váy lụa mỏng của mình, lộ ra đôi chân dài gợi cảm. Đột nhiên nóng mắt nhảy tới trước, quát to một tiếng, ra sức đạp thẳng một cước vào lồng ngực bác dịch. Bác dịch lập tức bị lòng bàn chân đạp mạnh một cái, kêu lên một tiếng, cả người bay về phía sau, ầm một tiếng nện trên bàn trà, miếng thủy tinh vung tóe đầy sàn. Con người của Đường Khả Hinh thiếu chút nữa rớt ra, kêu to: "Bác dịch tiên sinh, để tôi xem sau này anh còn dám ở địa bàn của tôi mà giở thủ đoạn không." Trang Ngải Lâm không nói hai lời, liền lách mình tiến lên, nâng giày cao gót đạp một cước lên bụng bác dịch đang vùng vẫy. Bác dịch đau đến lăn lộn, thân toát mồ hôi lạnh, che bụng không nói ra lời. "Chị, không phải như vậy, chị đừng hiểu lầm." Đường Khả Hinh vừa kéo dây khóa vừa gấp gáp muốn kéo Trang Ngải Lâm ra. "Dây khóa cũng kéo rồi, còn nói hiểu lầm à?" Trang Ngải Lâm lập tức đẩy Đường Khả Hinh ra, không nói hai lời liền nâng quả đấm nhắm trên mặt bác dịch, bốp bốp bốp bốp bốp, ra sức mà đấm, nóng nảy giống như con sư tử cái, nhe răng kêu to: "Tôi không đánh cho anh thành đầu heo, tôi không phải họ Trang." Bác dịch bị đấm một trận như hoa lê đẫm mưa, cho đánh cho đầu cũng muốn nổ tung, mắt nổ đom đóm, nói không thành lời: "Nào, xem tôi đánh có chết anh không." Trang Ngải Lâm không nói hai lời, lại muốn đưa tất sát kỹ của cô, cắn răng vung khuỷu tay lên. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới nhào ra khỏi phòng, thấy chị dũng mãnh đè trên người của bác dịch, tức giận muốn đánh người. Anh lập tức căng thẳng đưa tay kêu to: "Chị, đừng mà." Trang Ngải Lâm không có nghe khuyên, nhấc cùi trỏ cả người nhắm lồng ngực bác dịch mà đện mạnh xuống. Bác dịch nâng thẳng người, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Chương 645: Chăm sóc. Cửa nhẹ nhàng mở ra, xa xa mặc váy ngủ công chúa màu trắng, mái tóc chạm vai đáng yêu, đưa đầu ra ngoài, trợn to mắt nhìn về phía trước. Trang Hải Lâm vừa mới đánh người xong, cả người mệt mỏi, tắm rửa sạch sẽ, thay áo yếm màu trắng, váy ngắn màu đen, đôi chân thon dài hấp dẫn, gạt ghế salon bên trái, trong miệng cắn kẹo que, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới trước, không chút nào cảm thấy mình làm chuyện xấu. Bác dịch, cái mặt của người đàn ông này bị đánh đến giống như đầu heo, mắt đen thui sưng lên, má trái sưng đến không chịu nổi, giống như cắn một cái bánh màn thầu, khóe miệng rách ra, còn đang ngậm một tia máu, t-shirt màu đen còn dính một đống máu, tay trái tay phải cánh tay bị thủy tinh cắt giống như hoa tàn liễu dại, rất đáng thương, lạnh lùng ngồi trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm vẫn ngậm kẹo que trong miệng, nhẹ xoay tròn, mút trái mút phải. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh ngồi chung một chỗ, e ngại nhìn hai người trước mặt. Tôi nói... Rốt cuộc, Bắc Dịch không nhịn được, nhìn Trang Ngải Lâm lạnh lùng. Cái gì gọi cô ấy là phụ nữ của em trai cô? Mặt của Đường Khả Hinh chợt đỏ bừng, Trang Hạo Nhiên cúi xuống không lên tiếng. Cô ấy cũng có thể là phụ nữ của tôi thì sao? Xem ra, Bắc Dịch rất tức giận. Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu, bật cười nhìn Bắc Dịch. Này, anh không thể nói như vậy. Tôi khổ tâm chữa bệnh cho cô ấy như vậy, tôi vì người nào? Vì bản thân tôi à? Cô ấy xem và tôi có quan hệ thế nào? Bắc Dịch vẫn đè nén lửa giận như ngọn núi vào trong người, nhưng lồng ngực cũng hơi phập phồng, nhìn Trang Hạo Nhiên lạnh lùng hỏi. Trang Hạo Nhiên không dám lên tiếng. Cho tới bây giờ tôi vẫn không có gặp người phụ nữ nào như cô, thổ lỗ đến mức này, hoàn toàn không nghe người ta khuyên. Cô còn ghê tởm hơn con heo rừng ở ngoài vườn nho của tôi. Trang Ngải Lâm lập tức cắn kẹo que, nhìn chằm chằm vẻ mặt chán ghét của Bắc Dịch, không tha người nói. Con heo rừng nhà anh còn ghê tởm như vậy là do ăn quả nho mà anh lớn lên. Bản tiểu thư xinh đẹp như hoa, so sánh tôi với con heo, anh muốn tôi ném anh vào trong biển làm mồi cho cá mập đúng không? Ném tôi xuống đi, ném tôi xuống thành quỷ cũng không bỏ qua cho cô. Hai tay của Bắc Dịch nắm chặt, nhìn cái người phụ nữ này đánh người ta thành như vậy, ngay cả lời xin lỗi cũng không nói. Anh còn sống, tôi cũng không sợ anh. Anh chết rồi tôi còn sợ sao? Trang Hải Lâm không nói hai lời, nhảy dựng lên muốn níu cổ áo anh. Này này này! Trang Hạo Nhiên lập tức ngăn trước mặt chị gái, tay dùng sức nắm chặt cánh tay của cô, mỉm cười nói. Chị không nên tức giận. Có chuyện gì thì nói cho rõ ràng. Lần này là chị không đúng. Em khó khăn lắm mới mời được Bác Dịch tới. Chị đánh cho anh ấy thành như vậy, anh ấy làm sao châm cứu cho Khả Hinh? Hai người các người đúng là cùng một mẹ sinh ra. Bác Dịch dùng mắt gấu mèo lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi chị em kia, mặt đen như bao công, lạnh lùng nói. Tôi bị đánh thành như vậy, cậu vẫn nhớ tới Khả Hinh? Sắc mặt của Đường Khả Hinh lại đỏ lên. Trang Hạo Nhiên nghe vậy lập tức quay đầu đứng trước mặt của Bác Dịch, trăm ngàn lần xin lỗi. Ôi xin lỗi xin lỗi, không phải như vậy, anh đừng tức giận, anh không nên tức giận. Tôi sai, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi thay chị ấy xin lỗi. Vậy cậu ăn cơm thay cô ấy đi. Bác Dịch không cách nào mà hết giận. Lúc này Đường Khả Hinh có chút sợ hãi, lập tức đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy hòm thuốc, gấp gáp hoang mang rối loạn. Bác Dịch tiên sinh, tôi bưu thuốc cho anh, đều là lỗi của tôi. Cái gì mà lỗi của em? Là lỗi của chị anh. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, đoạt lấy cái hòm thuốc, đi tới trước mặt đưa hòm thuốc cho cô. Làm gì? Trang Hải Lâm đang ngậm kẹo, lạnh lùng nhìn chằm chằm em trai. Chị bưu thuốc cho Bác Dịch, lần này là chị không đúng. Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm chị có chút nghiêm túc. Hút ngay. Bà cô sống lâu như thế, ngoại trừ khi còn bé tắm rửa cho cậu hai lần, cũng chưa có chăm sóc đàn ông khác. Đường Khả Hinh không nhịn được, mím môi cười. Chị quá là chán ghét. Trang Hạo Nhiên lại nhìn chị giống như có chút tức giận nói. Chị đánh người ta thành như vậy còn không bôi thuốc cho người ta, anh ấy thật sự là vì Khả Hinh mới tới. Trang Hải Lâm quay mặt đi, nhất định không lên tiếng. Nào, nhanh một chút, đừng để người ta nghĩ phụ nữ nhà họ Trang chúng ta đáng sợ như vậy, không có đạo lý. Trang Hạo Nhiên trực tiếp nhét hòm thuốc cho chị. Trang Hải Lâm tức giận, lạnh lùng ôm hòm thuốc, trợn mắt nhìn Bác Dịch một cái, nhưng không thể làm gì khác hơn là đứng lên hỏi. Anh dám để cho tôi bôi thuốc cho anh sao? Bác Dịch vốn không muốn nhiều chuyện. Tại sao tôi không dám? Nhưng đúng, lần này anh nhất định mặc kệ. Giỏi, anh can đảm. Trang Ngải Lâm nhực trực tiếp nhấc hòm thuốc, thoáng chốc mang giày cao gót một tấc hai đứng trước mặt của Bác Dịch, mạnh tay nắm chặt cánh tay của anh. Bác Dịch đột nhiên cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn thở hổn hển khó chịu, miễn cưỡng đứng lên. Trang Ngải Lâm có chút loạng choạng, phải vịn vào bờ vai của Bác Dịch, vừa đi lên lầu vừa cau mày. Anh làm gì thân thể kém như vậy? Ai cần cô lo? Tôi ném anh xuống. Hai người cứ như vậy từng bước loạng choạng đi lên cầu thang. Trang Hạo Nhiên nhìn hai người lên lầu, rốt cuộc nặng nề thở dốc một hơi, nhưng vẫn có chút lo lắng nhìn chị cẩn dặn. Chị ngàn vạn lần không được đánh anh đánh nhau nữa đâu đấy. Chị mà đánh nữa là anh ấy sẽ chết đấy. Đường Khả Hinh đứng một bên cũng bất đắc dĩ thở dài. Chú! Lúc này xa xa mơ màng đi ra, nhìn hai người bọn họ hỏi: Lúc nãy dì kia và chú đang làm gì thế? Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn xa xa, à một tiếng, đột nhiên căng thẳng cười nói: À, bọn họ đang chơi trốn tìm. Đường Khả Hinh quay sang nhìn anh: Chơi trốn tìm? Xa xa cau mày, nghĩ tới nghĩ lui: Bảo bối, có mệt không? Để chú đưa cháu đi ngủ. Trang Hạo Nhiên còn chưa dứt lời, lập tức cười đi tới, nhẹ nhàng ôm cô bé, sau đó mới hơi lo lắng nói với Đường Khả Hinh: Em đến phòng bếp luộc mấy cái trứng gà để cho chị lăn cho bác Dịch, nếu không đoán chừng ngày mai anh ấy không còn mặt mũi đi gặp người ta đâu. Khả Hinh lập tức đi vào phòng bếp. Nào, chú phải ôm xa xa lên giường đi ngủ rồi. Trang Hạo Nhiên cười ôm cô bé đi lên lầu. Cửa phịch một tiếng bị đẩy ra, Trang Hải Lâm lập tức nện bác Dịch trên giường, sau đó đặt hòm thuốc, một tay mở ra, từ bên trong lấy ra nước sát trùng, mở nắp, lạnh lùng nói: Nằm xuống. Bác Dịch nóng mắt nhìn người này, nhưng vẫn hết sức khổ sở khó chịu, tay đè chặt lồng ngực, hơi dịch người xa một chút, tựa vào bên giường. Trang Hải Lâm cầm bông băng, xoay người, nhìn vẻ mặt bác Dịch muốn chết, không sống, chặt lưỡi một tiếng: Lúc mẹ anh sinh anh ra, nhất định là chịu không ít túi tiêu. Nghĩa là sao? Vẻ mặt bác Dịch tức giận nhìn Trang Ngải Lâm. Thì nhũn như con chi chi ý. Trang Ngải Lâm lạnh lùng nhìn nói. Bác Dịch cảm thấy tức giận, nhìn cô đè chặt lồng ngực, mới vừa muốn nghiến răng nghiến lợi mở miệng: Nằm xuống. Trang Ngải Lâm đưa tay ấn mạnh lồng ngực của anh một cái, ấn anh trên giường, liền cúi người nâng mặt của anh, trước tiên khử trùng vết thương nơi khóe miệng cho anh. Bác Dịch thở gấp, nóng mắt nhìn người phụ nữ này, lúc cúi xuống khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, lộ ra không bỏ sót, ẩn dưới đôi mắt to, lấp lánh ánh sáng quyến rũ, lỗ mũi cao nhọn rất tây, có vẻ hết sức cá tính, thậm chí là hấp dẫn, đôi môi hơi dày, hết sức đầy đặn đến mê người. Trang Hải Lâm bôi mạnh vào vết thương nơi khóe miệng anh. Bác Dịch đột nhiên các đau đến trán rịn mồ hôi, lập tức tức giận nhìn người phụ nữ này: Cô nhẹ tay một chút không được sao? Anh nhìn ngực tôi chằm chằm, tôi nhất định sẽ giết chết anh. Trang Hải Lâm tức giận nện chai nước sắt trùng xuống, nhìn anh chòng chọc nói: Tôi thề, tôi chằm chằm nhìn ngực của cô, nho của tôi bị côn trùng ăn hết. Vẻ mặt của Trang Hải Lâm nghe vậy mới hơi thu lại, lại muốn cầm chai nước sắt trùng lên. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, hai người cùng nhau quay đầu nhìn cạnh cửa. Đường Khả Hinh mỉm cười cầm một đĩa trứng gà thật to đi tới như lấy lòng nói: Em nghĩ khuôn mặt đẹp trai của bác Dịch tiên sinh bị đánh thành như vậy thật sự không dễ dàng. À không, thật sự rất uất ức. Em luộc trứng gà, chị mau giúp lăn cho anh ấy. Trang Hải Lâm xõa tóc dài đến eo, bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh chặt lưỡi một tiếng: Em gái, cô đang trêu chọc chị của cô sao? Suy nghĩ hay là suy nghĩ cho chị vậy? Cả đĩa trứng gà thật to, đến khuya nay tôi còn muốn đưa ra khỏi cái cửa này đấy. Bác Dịch nghe vậy lạnh lùng nhìn cô, mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, vội vàng cười theo nói: Ôi chao, không phải là ý này chị, em cảm thấy mặt của anh ấy phải chuẩn bị nhiều mà thôi. Để xuống đi. Trang Hải Lâm đột nhiên cảm thấy rất nóng, nắm lấy cây quạt cổ bên giường trị giá 1,2 triệu quạt gió. Quạt xong, đột nhiên cảm thấy cây quạt này có mùi rất thơm, liền theo bản năng liếc mắt nhìn. Cây quạt này ký tên Đường Bá Hổ. Cô lại nhanh chóng phe phẩy cây quạt, làm cho tóc dài phất phới giống như hàng Nga. Bác Dịch tức giận nhìn cô chằm chằm: Vậy mọi người từ từ làm. Đường Khả Hinh không biết nói gì, không thể làm gì, có chút ngượng ngùng lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô đột nhiên thở dốc một hơi, mới vừa muốn xuống lầu 2, lại thấy Trang Hạo Nhiên đang ôm xa xa, nằm ở trên giường nệm trắng như tuyết, sau đó nở nụ cười đầy dịu dàng đẹp trai. Xa xa ngoan, ngủ sớm một chút, ngày mai chú dẫn đi chạy bộ, có được không? Xa xa nở nụ cười ngọt ngào nhìn Trang Hạo Nhiên, đột nhiên đưa bàn tay nhỏ bé non nớt kêu to: Chú, cháu muốn ôm, cháu muốn chú ngủ cùng cháu cơ. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh tối sầm lại.